chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2080, chương 2080, song trọng tính cách. Vương Đại Đông trăm bề khó lường dài, trăm bề khó lường dài, vậy sẽ phải cưỡi tỷ. Thế nhưng là, bây giờ trong nông trại đã không có cùng hắn có quan hệ nữ nhân. Mà lại, hắn hiện tại nhất định phải thời thời khắc khắc đem Cơ Như Xương cho nhìn lấy. Tuy nhiên Cơ Như Xương trúng Diêm La chỉ, không có khả năng bán hắn, nhưng vì lấy phòng ngừa vạn nhất, vẫn là đem Cơ Như Xương cho giám sát chặt chẽ điểm. Lúc này, chính thức bữa sáng thời gian, Cơ Như Xương bưng điểm tâm tới, liền như là Vương Đại Đông người hầu một dạng, ao ao ao, Cơ Như Xương trong tay bữa sáng rơi trên mặt đất, chén cháo ngã phân mảnh. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta quá đau. Cơ Như Xương thân thể chính tại run rẩy kịch liệt lấy. Nàng hai tay cũng đang run rẩy, chúng Diêm La chỉ, kinh mạch ngược dòng, đối với tu vi càng cường đại người tác dụng ngược lại càng rõ lộ ra. Thống ngộp cũng càng thêm kịch liệt, Cơ Như Xương tu vi tuy nhiên không bằng tỷ tỷ nàng Cơ Như Nguyệt, nhưng cũng là siêu phàm cảnh cao cấp, trong kinh mạch chân khí nghịch chuyển, loại đau khổ này, quả thực liền như là đau trong thân thể chui tới chui lui. Vương Đại Đông nhíu mày, vương giả Cơ Như Xương, bất quá ngắn ngủi 10 ngày qua thời gian, Cơ Như Xương thì gầy gò không ít, nguyên bản mượt mà da thịt cũng có chút ảm đạm vô quang. Hình dung khô cảo, mặt tiêu tụy, trước kia cần phải có 100 cân trên dưới thể trọng. Hiện tại đoán chừng nhiều nhất 90 không đến, đối với dáng người cao gầy Cơ Như Xương tới nói, 90 cân không đến. Để nàng xem ra có loại da bọc xương cảm giác, thân thể, nếu như không phải là bởi vì mặc trên người, rất dễ dàng sẽ đem nàng nhìn thành là nô lệ. Trên thân cái kia yêu cơ vũ mị biến mất, còn lại là ta thấy mà yêu mảnh mai. Dạng này nữ nhân, bất kỳ nam nhân nào đều sẽ cao lên bảo hộ sao sao. Thì liền Vương Đại Đông cũng không ngoại lệ, Cơ Như Xương. Ngươi có thể hay không liên hệ đến tỷ tỷ ngươi? Vương Đại Đông thở dài hỏi. Hắn hiện tại không thể biểu hiện ra cái gì nhân từ, bởi vì hắn không dám khinh thị hắn địch nhân. Đây là một vị yêu cơ. Một khi hắn đối thi triển ra thương hại, như vậy rất có thể cũng không còn cách nào chạy ra đối phương ôn nhu hương. Huống chi, Cơ Như Xương cũng là ma quật trưởng lão. Sở tác sở vi. Chết không có gì đáng tiếc, ta không liên lạc được nàng, van cầu ngươi, ta đem mật mã cho ngươi, ngươi tha ta được chứ, ta thật là đau. Cơ Như Xương trong đôi mắt ngậm lấy nước mắt, hết sức cầu khẩn. Cơ Như Xương, ngươi hẳn phải biết, trừ phi ta lấy đến mật mã, nếu không ta là không thể nào buông tha ngươi. Vương Đại Đông ngữ khí đạm mạc nói ra. Cơ Như Xương thân thể run rẩy càng thêm lợi hại. Ta hận ngươi. A, Cơ Như Xương rốt cục thống khổ té xỉu đi qua. Nhưng Vương Đại Đông không để ý đến nằm trên mặt đất Cơ Như Xương. Chúng Diêm La chỉ tuy nhiên rất bi thảm, nhưng hắn biết Cơ Như Xương còn có thể tiếp nhận, còn chưa tới nàng cực hạn. Ước chừng qua mười mấy phút, té xỉu đi qua Cơ Như Xương rốt cục rằng giặc tỉnh lại. Thân thể nàng vẫn như cũ nằm tại băng lãnh sàn nhà phía trên. Nam nhân này thì như vậy hờ hững nhìn lấy chính mình, không có chút nào thương hại. Cơ Như Xương run rẩy đứng lên, cắn răng đối với Vương Đại Đông nói, nếu như ta tỉ tỉ một mực chưa từng xuất hiện, ngươi có phải hay không muốn nhìn ta chết đi? Vương Đại Đông ngẩng đầu nhìn Cơ Như Xương liếc một chút, không có trả lời. Ha ha, ngươi không dùng trả lời, ta biết ngươi đáp án, ta lại còn hy vọng đạt được ngươi thương hại. Ngươi căn bản chính là cái không có cảm tình lãnh huyết nam nhân. Cơ Như Xương tự giễu cười một tiếng, sau đó khó khăn hướng về phòng ngủ mình đi đến. Cơ Như Xương sau khi đi, Vương Đại Đông cũng đang tự hỏi, nếu như chờ đến Diêm La chỉ triệt để phát tác cơ như nguyệt cũng không có xuất hiện, hắn sẽ thay cơ như xương giải khai Diêm La chỉ sao? Hắn không biết, bởi vì ngày đó còn chưa tới, ngày đó chẳng mấy chốc sẽ đến. Nông trường vẫn như cũ đâu vào đấy vận hành, mỗi ngày đều có đại lượng cây thuốc phiện bị chuyên trở ra ngoài, sau đó gia công, sau cùng lại thua đưa đến các nơi trên thế giới. Cơ như ngô biệt, ngươi đến cùng ở nơi nào? Vương Đại Đông có chút phiền muộn, hắn rất hy vọng Cơ Như Nguyệt nhanh điểm xuất hiện, bởi vì Cơ Như Nguyệt không xuất hiện, hắn liền không có xử lý cứu Hách Văn Đào. Hắn thì không có cách nào phá hủy chỗ này cây thuốc phiện nơi sản sinh. Hắn liền không thể thay Cơ Như Xương giải trừ Diêm La chỉ. Quả thật, Cơ Như Xương làm qua rất nhiều chuyện xấu, nhưng làm Cơ Như Xương mỗi một ngày tiêu tụy, tiêu tan gầy đi, Vương Đại Đông trong lòng nếu là không có mảy may thương hại, đây tuyệt đối là gạt người. Lại qua một ngày, Cơ Như Xương đã không cách nào xuống giường, càng thêm gầy gò, nàng đã nhanh đến cực hạn, coi như thân thể nàng còn có thể chống đỡ, nàng tinh thần cũng bị Diêm La chỉ tra tấn sắp sụp đổ. Nàng là một tên yêu cơ, sở thụ huấn luyện là như thế nào lấy lòng nam nhân? Chưa bao giờ tiếp thụ qua thống khổ huấn luyện, giết ta đi, nhìn đến Vương Đại Đông đi vào bên giường. Cơ Như Xương khó khăn bắt lấy Vương Đại Đông góc áo, biểu lộ thống khổ cực. Lúc này Cơ Như Xương xem ra so với cái kia chịu đủ tra tấn nô lệ còn thê thảm hơn. Vương Đại Đông xem xét một chút Cơ Như Xương tình huống, phát hiện Cơ Như Xương còn chưa tới cực hạn, nàng còn có thể tiếp tục kiên trì. Vương Đại Đông rời đi Cơ Như Xương gian phòng, hắn cũng không cần lại thời thời khắc khắc nhìn lấy Cơ Như Xương, bởi vì hiện tại Cơ Như Xương liền hạ giường đều rất khó khăn. Vương Đại Đông trở lại chính mình trước kia ở địa phương, Cơ Như Xương địa phương, Cổ Na là không dám tùy tiện xông, cho nên nàng mỗi ngày đều ngóng trông Vương Đại Đông hội trở về. Rốt cục nhìn đến Vương Đại Đông lên, nhất thời mừng rỡ. Ngươi tìm tới lão công ta cùng hài tử tin tức sao? Cổ Na vấn đề vĩnh viễn đã hình thành thì không thay đổi. Trên cái thế giới này, nàng lão công cùng hài tử là nàng quan tâm nhất vấn đề, cũng là nàng sống sót hết thảy trèo trống. Nhìn lấy Cổ Na, Vương Đại Đông trong lòng không khỏi mười phần phiền muộn. Chẳng lẽ nữ nhân này nhìn không ra chính mình chính phiền lấy sao? Cổ Na đương nhiên nhìn ra Vương Đại Đông lúc này tâm tình không thật là tốt, nhưng nàng vẫn là đến hỏi, bởi vì lần này nàng đợi hơn 10 ngày, ai biết Vương Đại Đông lần tiếp theo lúc nào trở về, vẫn sẽ hay không trở về. Van cầu ngươi, nếu như ngươi có lão công ta cùng hài tử tin tức, mời ngươi nói cho ta biết được không? Cổ Na nhỏ giọng nói ra, lão công, ngươi liền biết lão công ngươi, ta dựa vào cái gì muốn giúp ngươi? Vương Đại Đông không kiên nhẫn nói ra, ta nói qua, ta có thể cho ngươi thù lao. Cổ Na khẽ cắn môi, trên thực tế, nàng đã rất nhiều lần phải dùng chính mình tới làm trao đổi tin tức thù lao. Vương Đại Đông đột nhiên đứng lên, một thanh thì nắm Cổ Na tinh xảo cái cằm, nói ra, tốt. Đã ngươi muốn cho ta thù lao, ta liền thành toàn ngươi. Nói, một thanh ôm lấy Cổ Na, đem Cổ Na nhét vào trên giường. Tuy nhiên Cổ Na trong lòng đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhưng lúc này Vương Đại Đông đột nhiên để cho nàng có chút trở tay không kịp. Ngươi muốn làm gì? Nhìn lấy không ngừng tới gần Vương Đại Đông, Cổ Na ánh mắt bên trong xuất hiện một vệt vẻ sợ hãi. Vương Đại Đông khóe môi nhếch lên tà tiếu. Hắn đã hơn 10 ngày không có chạm qua nữ nhân. Đã Cổ Na đưa tới cửa, cái kia còn có cái gì hiếu khách khí? Dù sao Cổ Na lão công cùng hài tử đều đã chết, biết tin tức này, rất có thể hội hỏng mất, thậm chí hội sinh ra phí hoài bản thân mình ý nghĩ. có thể như với việc có quan hệ gì đâu. Còn có thể làm cho nàng trước khi chết phát huy điểm ánh mắt xéo qua cùng nhiệt lượng thưa. Vương Đại Đông có chút vội vã không nhịn nổi, nhào tới, bắt đầu xé rách cổ Na y phục. Cổ Na có chút sợ hãi, vô ý thức đưa tay đánh Vương Đại Đông một bạt tay. Vương Đại Đông động tác hờ hững dừng lại, trong mắt hiện lên một vệt sát ý. Thật, thật xin lỗi. Cổ Na hoảng sợ cực, nàng cũng không nghĩ tới chính mình sẽ đánh Vương Đại Đông. Vương Đại Đông sắc mặt âm trầm đứng lên, hừ hừ nói, Cổ Na, ngươi không phải muốn biết lão công ngươi cùng hài tử tin tức sao? Ta nói thật cho ngươi biết đi, ta đã có bọn họ tin tức. Muốn ta nói cho ngươi biết cũng được, vậy ngươi phải để cho ta hài lòng. Cổ Na nghe vậy thân thể mềm mại run lên, ánh mắt lộ ra vẻ mừng như điên. Ngươi, ngươi thật có lão công ta cùng hài tử tin tức. Ta không cần thiết lừa ngươi. Vương Đại Đông lạnh lùng nói. Cổ Na trên mặt vui sướng chậm rãi bình phục lại, biểu lộ giống như do dự, giống như giãy giụa. Nàng làm như thế, khẳng định là có lỗi với nàng lão công. Có thể nàng không làm như vậy, thì không có cách nào đạt được bọn họ tin tức. Chỉ cần biết rằng thân nhân mình còn rất tốt còn sống, nàng cũng là chết ở chỗ này, nàng cũng không có cái gì tiếc nuối. Ước chừng giãy giụa 5-6 phút, Cổ Na tay rốt cục chậm rãi chuyển qua trước ngực, đem khẽ chụp từng bước giải khai, sau đó đem áo khoác cởi ra. Tiếp theo là quần, rất nhanh, Cổ Na trên thân cũng chỉ còn lại có sau cùng hai kiện. Cổ Na dù sao cũng là sinh qua hài tử, dáng người có chút hơi mập, nhưng không mất mỹ cảm, ngược lại có một loại thành thục thiếu phụ đặc thù vận vị. Cổ Na thật sâu thở ngụm khí, sau đó rốt cục đưa tay đưa đến sau lưng, chuẩn bị giải khai văn, ngực băng. Có người nói qua, nam nhân vui sướng nhất thời điểm thực không phải tại 333 thời điểm, mà là tại cởi nữ nhân y phục một sát na kia. Thế nhưng là, theo Cổ Na quần áo trên người giảm bớt, Vương Đại Đông tâm nhưng dần dần tỉnh táo lại. Qua nét mặt của Cổ Na biến hóa liền có thể nhìn ra được. Nữ nhân này rất để ý chính mình danh tiết, nhưng vì người nhà cùng hài tử tin tức, nhưng lại không thể không hy sinh nàng coi trọng nhất đồ vật. Có thể người nhà nàng cùng hài tử lại sớm đã gặp bất hạnh, Cổ Na đều đã như thế bất hạnh, nhưng hắn lại còn nghĩ đến thân thể người khác, quả thực không bằng cầm thú. Cổ Na, ngươi đầu tiên chờ chút đã. Vương Đại Đông rốt cục mở miệng nói. Cổ Na tay đã chạm đến bên trong dây thắt lưng tử, tay nàng đậu ở chỗ đó, nhưng cũng không có thu hồi lại. Vương Đại Đông không có lập tức mở miệng, mà chính là trầm ngâm một lát, hắn cuối cùng vẫn quyết định đem chân tướng nói cho Cổ Na. Hắn cảm thấy Cổ Na hẳn phải biết chân tướng, chuyện này không có khả năng vô hạn kỳ ẩn giấu đi. Giấu giếm càng lâu, đến lúc đó cho Cổ Na tạo thành thương tổn lại càng lớn. Tuyệt vọng xác thực càng đáng sợ, có thể hy vọng biến thành tuyệt vọng, nhưng lại so tuyệt vọng càng khiến người ta tuyệt vọng. Cổ Na, ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Vương Đại Đông rốt cục chậm rãi mở miệng nói ra. Ngươi có ý tứ gì? Vương Đại Đông lời nói để Cổ Na cảm giác 10 phần không ổn. Dù sao, khiến người ta chuẩn bị tâm lý thật tốt, bình thường đều không phải là chuyện tốt lành gì. Cổ Na, ta biết, người nhà là người chống đỡ tiếp duy nhất hy vọng. Có thể ngươi cũng muốn chính ngươi. Người mất đã mất, người sống như vậy, ngươi ý là bọn họ đã chết. Cổ Na nghe ra Vương Đại Đông ý tứ, nàng cũng là người Hoa, không có khả năng không hiểu người mất đã mất, người sống như vậy là có ý gì. Nhưng nàng còn là muốn nghe được Vương Đại Đông chính miệng thừa nhận. Vương Đại Đông thở ra thật dài, nói ra, không sai. Tại ngươi bị bắt tới đây không đến được lâu, bởi vì mất đi ngươi liên hệ, lão công ngươi mang theo ngươi hài tử trước tới tìm ngươi. xảy ra tai nạn xe cộ, không một may mắn thoát khỏi, nên nói ra câu nói này thời điểm, Vương Đại Đông tâm lý ngược lại nhẹ nhõm, sự kiện này đã trong lòng hắn nín thật lâu, để hắn gần như không dám đối mặt Cổ Na, không dám đối mặt một cái đáng thương nữ nhân cái kia tràn ngập cầu xin cùng hy vọng ánh mắt. Cổ Na, ngươi nhất định muốn kiên cường, có lẽ muốn không bao lâu, ngươi liền có thể rời đi nơi này, trở lại ngươi tổ quốc. Vương Đại Đông gặp Cổ Na không nói một lời, trong lòng có chút lo lắng, nếu như lúc này Cổ Na khóc lớn đại náo, vậy nói rõ còn tốt, có thể Cổ Na không nói một lời, cũng làm người ta rất lo lắng. Ta biết, cảm ơn ngươi. Cổ Na theo giường đứng lên, sau đó hướng thẳng đến cửa đi đến, liền y phục đều không có xuyên, trên thân mặc bên trong, áo, bên trong, Cổ Na, quần áo ngươi. Vương Đại Đông nhịn không được nhắc nhở, nhưng mà, Cổ Na giống như là làm như không nghe thấy, như trước đang đi về phía trước, thẳng đến đi qua trước bàn, đột nhiên một thanh cầm lấy trên mặt bàn dao gọt hoa quả. Vương Đại Đông bị giật mình, có điều hắn sớm có phòng bị, thân thể lóe lên thì xuất hiện tại Cổ Na bên cạnh. Dao gọt hoa quả khoảng cách Cổ Na cổ bất quá 1 cm khoảng cách. Bị Vương Đại Đông dùng tay nắm lấy. Cổ Na, ngươi bình tĩnh một chút. Vương Đại Đông túm lấy Cổ Na trong tay dao gọt hoa quả vứt trên mặt đất. Tỉnh táo, ngươi muốn ta như thế nào tỉnh táo? 3 năm này, ta kéo dài hơi tàn, duy nhất để cho ta sống sót động lực chính là ta người nhà cùng hài tử. Thế nhưng là, ngươi lại nói cho ta biết, bọn họ đã không lại. Cổ Na biểu lộ giống như là mất hồn phách một dạng. Có lẽ, tin tức có sai đâu. Vương Đại Đông trầm giọng nói. Thực, hắn biết, tin tức này tuyệt đối không có khả năng là giả. Bởi vì là ám dạ U Thương tự mình đi điều tra. Ám dạ U Thương tuy nhiên không phải cái gì đỉnh cấp tổ chức, nhưng điều tra một người quả thực lại dễ dàng bất quá. Nhưng Cổ Na rõ ràng tiếp nhận không sự thật này, cho nên Vương Đại Đông lần nữa cho nàng một chút hy vọng. Cổ Na nghiêng đầu nhìn qua Vương Đại Đông, từng chữ nói ra hỏi. Vậy ngươi dám lấy ngươi người yêu nhất sinh mệnh phát thệ sao? Vương Đại Đông chân mày hơi nhíu lại tới. Dùng hắn người yêu nhất sinh mệnh phát thệ, hắn đương nhiên không dám. Bởi vì hắn vốn chính là lừa gạt Cổ Na. Nhìn đến Vương Đại Đông trầm mặc, Cổ Na đã biết đáp án. Nàng hướng về Vương Đại Đông cười nhạt một tiếng, nói ra, ta biết ngươi cũng không xấu. Hoặc là nói, chí ít không có xấu đến thập ác bất xá, không muốn lại làm ác. Người hại chết nhiều người như vậy thì sẽ không cảm thấy lương tâm bất an sao? Vương Đại Đông nghe vậy sững sờ. Hắn biết Cổ Na đem chồng mình cùng hai tử chết cũng coi như tại nàng trên người mình. Nhưng nếu như nàng không bị bắt, trượng phu nàng cùng hai tử thì sẽ không tới tìm nàng, có lẽ liền sẽ không xảy ra tai nạn xe cộ. Cho nên, cuối cùng kẻ đầu têu cũng là Vương Đại Đông hư hỏng như vậy người. Lúc này trong lòng hơi động, đối với Cổ Na nói đến, Cổ Na, ngươi có muốn hay không cho ngươi hài tử cùng lão công báo thù? Báo thù? Làm sao báo thù? Ta liền từ nơi này ra ngoài khả năng đều không có. Cổ Na đương nhiên muốn báo thù. Có thể nàng biết, cái tổ chức này cường đại, nếu như ta có thể để ngươi rời đi nơi này đâu? Vương Đại Đông híp híp mắt nói, ngươi để cho ta rời đi, ngươi tại sao muốn để cho ta rời đi? Cổ Na tự giễu cười một tiếng, trong lòng nàng, Vương Đại Đông coi như không phải thập ác bất xá đại ác nhân, nhưng cũng không phải người tốt lành gì, có lẽ ngươi có thể làm thành là ta lương tâm phát hiện, cũng có thể làm thành ta người tâm chưa phai mờ. Vương Đại Đông thản nhiên nói, vậy ngươi có lương tâm có nhân tính sao? Cổ Na cười lạnh, ta nói ta có, ngươi tin không? Vương Đại Đông nói, ta không tin. Vậy ngươi muốn thế nào mới chịu tin? Vương Đại Đông hỏi. Cổ Na rốt cục xoay người lại, sau đó ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Đại Đông, nói ra, ngươi nói để cho ta báo thù, đối với ta mà nói, ngươi cũng là ta cừu nhân, ngươi sẽ để cho ta giết ngươi sao? Sẽ không, Cổ Na cười, không sai, sau đó xoay người hướng về phòng đi ra ngoài. Cổ Na quay đầu, hướng về Vương Đại Đông lộ ra một cái kỳ quái nụ cười. Nói ra, yên tâm đi, ta không sẽ tìm chết. Vương Đại Đông lắc đầu. Hắn cũng không biết nên làm cái gì. Nếu như Cổ Na một lòng muốn chết, hắn muốn cứu cũng cứu không đến. Vương Đại Đông trở lại Cơ Như Nguyệt chỗ ở. Để hắn kinh ngạc là, Cơ Như Sương đã không tại trên giường, mà chính là ngồi trong phòng khách. Nàng đánh lấy chân trần, thân mang một bộ áo trắng, trong tay bưng một ly rượu đỏ, chậm rãi thưởng thức. Vương Đại Đông thần sắc hơi đổi, bởi vì hắn biết nữ nhân trước mắt này khẳng định không phải Cơ Như Sương. Cơ Như Sương cùng Cơ Như Nguyệt, hai người khí chất hoàn toàn khác biệt, Cơ Như Sương càng thêm vũ mị, Cơ Như Nguyệt thì bá đạo cường thế. Lúc này ngồi tại ghế sofa phòng khách phía trên Cơ Như Nguyệt. Hai đầu tinh tế trắng như tuyết bắp đùi giao chồng lên nhau. Trên thân chỉ mặc một bộ màu trắng nam sĩ áo sơ mi. Cứ việc nam sĩ thành áo sơ mi so sánh lớn, bởi vì là bắt chéo hai chân. Bên trong, quần một góc đều lộ ra. Cái này nam sĩ áo sơ mi, đương nhiên là Vương Đại Đông. Cơ Như Sương cũng không có lá gan kia đi động Vương Đại Đông y phục. Tuy nhiên Vương Đại Đông tùy thời đều đang mong đợi Cơ Như Nguyệt trở về. Nhưng làm Cơ Như Nguyệt thật xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm, hắn lại có chút không biết làm sao. Cơ Như Nguyệt trở về, khẳng định như vậy biết hắn khống chế Cơ Như Sương sự tình. Đã không cách nào giấu giếm, cái kia cũng không cần phải giấu giếm. Vừa vặn đem đôi hoa tỉ muội này yêu cơ cùng một chỗ bắt, sau đó liền có thể đạt được hoàn chỉnh mật mã. Cơ Như Nguyệt, Vương Đại Đông mở miệng hô. Sư vịch, Cơ Như Nguyệt lại là hướng về Vương Đại Đông là một cái im lặng thủ thế, sau đó hướng về hắn ngoác ngoác ngón tay ra hiệu hắn đi qua. Vương Đại Đông dù sao cũng là ẩn thế cấp, tự nhiên chẳng sợ hãi, trực tiếp đi qua. Cơ Như Nguyệt lôi kéo Vương Đại Đông tay, một tay lấy hắn kéo đến trên ghế salon nằm, sau đó xoay người nằm sấp ở trên người hắn. Cơ Như Nguyệt phụ thân hôn Vương Đại Đông, miệng bên trong tửu dịch chậm rãi chảy đến Vương Đại Đông miệng bên trong. Vương Đại Đông không hiểu rõ Cơ Như Nguyệt đến cùng muốn làm gì. Chẳng lẽ là chuẩn bị đến cái điểm, tay, pháo, vẫn là nói chuẩn bị thừa cơ xử lý hắn. Bất quá, hắn nhưng là ẩn thế cấp cao cấp, nếu có đề phòng, coi như Cơ Như Nguyệt đánh lén, cũng căn bản không có khả năng. Dù sao Vương Đại Đông cũng đúng lúc nghĩ, chia tay, pháo thì chia tay, pháo, không cần thì phí. Hai cỗ thân thể bắt đầu dây dưa, theo ghế sofa tới đất tấm, theo sàn nhà đến quấn triền miên tơ đến chân trời. Bất quá, toàn bộ quá trình, Vương Đại Đông cũng không dám hoàn toàn buông lỏng, bởi vì lo lắng cho hắn Cơ Như Nguyệt lại đột nhiên đối với hắn làm khó dễ. Tuy nhiên Cơ Như Nguyệt xử lý hắn khả năng cơ hồ là không, nhưng muốn phế hắn vẫn là có khả năng. Riêng là hai người phụ khoảng cách tiếp xúc thời điểm, Cơ Như Nguyệt đột nhiên mãnh địa xoay người một cái, liền có thể để hắn gãy mất. Nhưng mà lo lắng sự tình cũng không có phát sinh. 2 giờ về sau, hai người song song nằm tại trên giường, Cơ Như Nguyệt tựa như là con cừu nhỏ một dạng nằm ở Vương Đại Đông trong ngực, một chút cũng không muốn động. Vương Đại Đông càng thêm không hiểu rõ nữ nhân này đến cùng là muốn làm cái gì. Ngươi có tâm sự? Cơ Như Nguyệt ngẩng đầu, hơi nghi hoặc một chút hỏi Vương Đại Đông. Không, không có. Đột nhiên, Vương Đại Đông ý thức được một việc. cơ như xương không tại. Hắn nhớ rõ ràng, hắn khi đi, cơ như xương hãy ngủ ở chỗ này, Trương trên giường, mới vừa cùng cơ như nguyệt quá điên cuồng quá đầu nhập. Cho nên hai người chiến trường không ngừng biến hóa, cuối cùng đi tới nơi này, Trương trên giường. Cho đến lúc này, Vương Đại Đông mới phản ứng được, cơ như xương đã không tại. Chẳng lẽ là cơ như nguyệt đem cơ như xương cho mang đi? Ta đi tắm. Cơ như nguyệt rốt cục từ trên người Vương Đại Đông xuống tới, lười biếng nói ra, sau đó cứ như vậy trần trụi thân thể hướng đi phòng tắm. Đem nàng hoàn mỹ không một tì vết tư thái tốt không keo kiệt triển lãm tại Vương Đại Đông trước mặt. Cơ như nguyệt đi tắm rửa, chính là cơ hội tốt. Vương Đại Đông rời đi bắt đầu tìm kiếm, muốn nhìn một chút cơ như nguyệt đem cơ như xương giấu ở nơi nào. Nhưng hắn tìm khắp bên trong phòng chỗ có địa phương, cũng không có thấy cơ như nguyệt bóng người. Ngươi đang tìm cái gì? Cơ như nguyệt tắm rửa xong, sau đó trùm khăn tắm từ trong phòng tắm đi ra. Hả? Ta đang tìm y phục. Vương Đại Đông nói ra. Ta tới giúp ngươi tìm. Cơ như nguyệt giống như là nhìn đần độn một dạng chừng Vương Đại Đông liếc một chút. Sau đó đi đến tủ quần áo trước, đem một bộ ủi nóng tốt âu phục cho Vương Đại Đông tìm ra. Cơ như nguyệt xuất hiện, cơ như xương lại biến mất, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, liền như là lúc trước cơ như nguyệt biến mất thời điểm một dạng. Mà cơ như nguyệt lại biểu hiện hoàn toàn không biết rõ tình hình một dạng. Vương Đại Đông còn tận lực thăm dò rất nhiều lần, cơ như nguyệt đều không có lộ ra cái gì sơ hở. Hoặc là cũng là cơ như nguyệt thật không biết chút nào. Hoặc là cũng là cơ như nguyệt diễn kỹ thật sự là quá cao. Liền Vương Đại Đông đều không thể nhìn thấu. Cơ như xương biến mất, để Vương Đại Đông tâm tình 10 phần nặng nề. Bởi vì cơ như xương trúng diêm la chỉ, đã không còn sống lâu nữa. Dựa theo cơ như xương nói, giam giữ Hách Văn Đào đại lao cần nàng và tỷ tỷ nàng cơ như nguyệt hai người mật mã hợp lại cùng nhau mới có thể mở ra, mà lại trừ các nàng hai, không có người khác biết mật mã. Muốn là cơ như xương chết, như vậy chẳng phải là mang ý nghĩa cửa nhà lao không bao giờ còn có thể mở ra. Lại qua một ngày, Vương Đại Đông thật sự là nhịn không được. Hắn chuẩn bị cùng cơ như nguyệt đàm phán, nếu không cơ như xương chết, liền không khả năng đạt được mật mã. Cơ như nguyệt, nhưng làm Vương Đại Đông lần nữa đi vào cơ như nguyệt chỗ ở, phát hiện cơ như nguyệt đã không thấy, mà cơ như xương lại êm đẹp nằm tại trên giường, vẫn như cũ là khuôn mặt khô cao, tiều tụy vô cùng bộ dáng. Vương Đại Đông xoa xoa thái dương huyệt. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nhất định là có chỗ nào không đúng. Hắn thậm chí có loại chính mình đang tại huyễn cảnh bên trong cảm giác. Bởi vì quá không hợp với lẽ thường. Khụ khụ, cơ như xương ho ra một ngụm lớn máu tươi. Đem ga giường đều nhuộm đỏ. Nhìn đến Vương Đại Đông, nàng đã không có nói chuyện khí lực. Nàng biết nam nhân này không có khả năng thương hại nàng. Cơ như xương, ngươi đi nơi nào? Vương Đại Đông nhíu mày hỏi. Ta một mực đều ở nơi này. Ngươi tìm tới ta tỉ tỉ sao? Cơ như xương hết sức yếu ớt nói. Vương Đại Đông gật gật đầu. Nàng đã hồi nông trường. Ta hiện tại liền đi tìm nàng. Cơ như xương gật gật đầu, lộ ra một vệt tiêu tụy vô cùng nụ cười. Vương Đại Đông bắt đầu tìm kiếm cơ như nguyệt. Bởi vì cơ như xương kiên trì không bao lâu, nhưng mà để Vương Đại Đông 10 phần chấn kinh là cơ như nguyệt lại không thấy. Nông trường mặc dù lớn, có thể cơ hồ liền không có người không biết cơ như nguyệt. Hắn tìm khắp nông trường, hỏi liền tất cả mọi người, đều không có tìm được cơ như nguyệt hạ lạc. Vương Đại Đông đồi phế trở lại cơ như nguyệt chỗ ở, muộn như vậy mới trở về. Đi chỗ nào? Cơ như nguyệt bưng chén rượu, đánh lấy chân trần, ngồi ở trên ghế salon, biểu lộ có chút khó chịu nhìn qua Vương Đại Đông. Vương Đại Đông một trận nhức cả trứng. Hắn tìm lâu như vậy cơ Như Nguyệt, kết quả người ta thì trong phòng. Có điều hắn không lo được nhiều như vậy, đến lập tức đem Cơ Như Xương trên thân Diêm La chỉ cho giải trừ. Nếu không Cơ Như Xương thì nguy hiểm, nhưng làm Vương Đại Đông trở lại phòng ngủ, phát hiện Cơ Như Xương lại không thấy. Ngươi đang tìm cái gì? Cùng sau lưng Vương Đại Đông, Cơ Như Nguyệt một mặt mờ mịt hỏi. Ngoạn tao, lúc này Vương Đại Đông thật có chút phát điên. Cái này hai tỷ muội đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ cái này hai tỷ muội liền không thể đồng thời xuất hiện trong tầm mắt sao? Chờ một chút, không thể đồng thời xuất hiện. Vương Đại Đông trong lòng đột nhiên dâng lên một cái mười phần hoang đường ý nghĩ. Chẳng lẽ Cơ Như Xương cùng Cơ Như Nguyệt là cùng một người? Y học phía trên, khả năng này là tồn tại. Một người nắm giữ hai người nhân cách, loại này hoang đường ý nghĩ, thực Vương Đại Đông không phải lần đầu tiên nghĩ đến. Chỉ là tinh thần phân liệt, một người nắm giữ hai người nhân cách, chỉ là phương diện tinh thần, đối thân thể người cũng không có ảnh hưởng. Cơ Như Nguyệt cùng Cơ Như Xương hoàn toàn là không giống nhau. Cơ Như Nguyệt là thánh cảnh cường giả, Cơ Như Xương là siêu phàm cảnh. Cơ Như Xương trúng Diêm La chỉ, đã gầy gò không còn hình dáng, hấp hối, mà Cơ Như Nguyệt thân thể lại rất bình thường. Trước đó không lâu mới cùng Vương Đại Đông lăn ga giường. Thế nhưng là, nếu như không phải như vậy lời nói, làm sao có thể vĩnh viễn chỉ có bên trong một người xuất hiện? Hôm đã từng nói, làm người bài trừ hết thảy không có khả năng tình huống. Còn lại, mặc kệ nhiều khó có thể tin, vậy cũng là sự thật. Vương Đại Đông ánh mắt rơi vào Cơ Như Nguyệt trên thân. Đôi hoa tỉ muội này yêu cơ, chẳng lẽ thực là một người? Dù sao, tại Cơ Như Xương không có trúng Diêm La chỉ thời điểm, Vương Đại Đông như vậy khoảng cách gần như vậy tiếp xúc hai người, vậy mà đều không có phát hiện thân thể hai người có khác nhau chút nào. Sau cùng, vẫn là theo Cơ Như Xương dị thường biểu hiện phía trên phán đoán ra người kia không phải Cơ Như Nguyệt mà chính là Cơ Như Xương. Trên thế giới này khả năng có hai cỗ hoàn toàn tương tự thân thể sao? Tựa như là trên thế giới không có hai mảnh giống nhau lá cây một dạng. Lá cây đặc thù so với người đặc thù thiếu nhiều. Lá cây đều khó có khả năng có một dạng. Người khả năng có một dạng sao? Đáp án đương nhiên là phủ định. Chí ít, Vương Đại Đông còn chưa bao giờ thấy qua hai cái hoàn toàn tương tự người. Liền xem như song sinh tỷ muội, cũng nhất định có chỗ khác biệt. Bỗng nhiên, Vương Đại Đông nhớ lại, tại Cơ Như Nguyệt lớn, giữa hai chân trách, có một khỏa tiểu trĩ, viên kia nốt ruồi cũng không rõ ràng. Vương Đại Đông cũng là cùng với Cơ Như Nguyệt rất nhiều lần mới phát hiện. Chỉ loại vật này có rất lớn tùy cơ tính, liền xem như song sinh tỷ muội cũng tuyệt không có khả năng cùng một nơi dài trĩ. Nhưng là, Vương Đại Đông hiện tại không có cách nào nghiệm chứng, bởi vì hắn biết Cơ Như Nguyệt trên đùi có trĩ, nhưng lại không biết Cơ Như Xương, bởi vì hắn cùng Cơ Như Xương chỉ có qua một lần. Muốn xác định khác ý nghĩ, như vậy thì chỉ có chờ Cơ Như Nguyệt lần nữa biến thành Cơ Như Xương. Ngươi dạng này nhìn ta làm gì? Cơ Như Nguyệt bị Vương Đại Đông ánh mắt nhìn có chút quỷ gì. Không, cái kia, ta có việc trước trở về một chuyến. Vương Đại Đông trực tiếp rời đi Cơ Như Nguyệt chỗ ở. Dựa theo hắn kinh nghiệm, có hắn tại chỗ, Cơ Như Nguyệt cùng Cơ Như Xương là không biết lẫn nhau chuyển biến. Đương nhiên, hắn suy đoán có thể là sai lầm, Cơ Như Xương cùng Cơ Như Nguyệt thực là hai người. Bất quá, rất nhanh là hắn có thể biết rõ ràng đáp án. Vương Đại Đông làm bộ rời đi biệt thự, nhưng rất nhanh lại lặng lẽ chui vào trở về. Bất quá, để Vương Đại Đông nhức cả trứng là, hắn tại trong biệt thự mai phục một đêm, cũng không gặp Cơ Như Nguyệt biến thành Cơ Như Xương. Chẳng lẽ là hắn đoán sai? Cơ Như Nguyệt cùng Cơ Như Xương thực cũng không là một người. chờ một đêm phía trên Vương Đại Đông cũng không có gì kiên nhẫn. Dứt khoát liền trở về ngủ, ngủ một giấc đến xế chiều. Vương Đại Đông ăn cơm xong về sau lập tức liền đi đến Cơ Như Nguyệt chỗ ở. Để hắn kích động là Cơ Như Nguyệt biến mất, vậy liền mang ý nghĩa Cơ Như Sương sẽ xuất hiện. Vương Đại Đông lập tức đi vào Cơ Như Sương phòng ngủ. Quả nhiên, Cơ Như Sương chính nằm ở trên giường. Chỉ là, lúc này Cơ Như Sương vô cùng tiều tụy, khô cào, cùng Cơ Như Nguyệt hoàn toàn tưởng như hai người. Vương Đại Đông có chút hưng phấn, dường như chân tướng sắp công bố một dạng. Lúc này, Cơ Như Sương đang tại trong mê ngủ, chính tốt thuận tiện hắn hành động. Vương Đại Đông nhẹ nhàng đem Cơ Như Sương trên thân chăn mền để lộ. Sau đó liền lộ ra mặc lấy váy ngủ Cơ Như Sương thân thể. Váy ngủ không hề dài, nhưng lại che lại Cơ Như Sương lớn chân, cho nên Vương Đại Đông không thể không đem Cơ Như Sương váy ngủ cho để lộ. Tuy nhiên Cơ Như Sương so với trước đó tối thiểu gầy 20-30 cân, nhưng như cũ không ảnh hưởng nàng mỹ cảm. Giảng đạo lý lời nói, lúc này Cơ Như Sương đối Vương Đại Đông vẫn là rất có sức hấp dẫn. Vì không đem Cơ Như Sương bừng tỉnh, Vương Đại Đông động tác 10 phần nhẹ nhàng. Thế nhưng là, làm Vương Đại Đông đem Cơ Như Sương váy ngủ xốc lên về sau, sắc mặt biến đến vô cùng phiền muộn, bởi vì Cơ Như Sương vậy mà xuyên là bốn góc. Bốn góc so tam giác che chắn diện tích có thể đại quá nhiều, vừa tốt che khuất Vương Đại Đông muốn xem xét vị trí. Làm sao bây giờ? Hắn cũng không thể đem Cơ Như Sương bốn góc cho thoát à. Muốn là trước mắt là Cơ Như Nguyệt, như vậy Vương Đại Đông tiện tay liền có thể thoát. Thế nhưng là Cơ Như Sương lời nói liền có một chút. Cứ việc, hai người rất có thể thực là một người. Tê liệt, mặc kệ, Vương Đại Đông nhất định phải mau chóng biết rõ ràng chính mình suy đoán có chính xác không. Nếu như là chính xác lời nói, như vậy hắn chỉ cần phân biệt hỏi hai người cầm tới mật mã là được. Nghĩ tới đây, Vương Đại Đông chậm rãi vươn tay, Cơ Như Nguyệt như trước đang trong mê ngủ, tựa hồ không có chút nào cảm thấy một dạng, cái kia hơi mỏng hơi mờ dưới, tụm cỏ thơm đều ẩn ẩn có thể thấy được, để Vương Đại Đông nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Rốt cục, theo Vương Đại Đông động tác, Cơ Như Nguyệt màu lam nhạt hơi mờ tiểu tứ góc chậm rãi thối lui. Vương Đại Đông ngừng lại hô hút, lập tức liền có thể chứng thực hắn suy đoán có chính xác không. Nhưng mà, ngay tại đáp án sắp bị công bố thời điểm, Cơ Như Sương tỉnh lại về sau chính là nhìn đến một người nam nhân chính nằm ở chính mình hai chân, chi, ở giữa. Nàng tiểu tứ góc cũng bị cởi hơn phân nửa. Vương Đại Đông cũng mộng bước, ngẩng đầu, vừa vặn cùng Cơ Như Sương bốn mắt nhìn nhau. Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, Cơ Như Sương rốt cục phát ra rít lên một tiếng, sau đó vô ý thức kẹp gấp xong chân móa. May là Vương Đại Đông phản ứng kinh người, cũng không kịp tránh né Cơ Như Sương đoạt mệnh tiễn đao cước. Sau đó Đông ca lần thứ nhất nếm đến hải vị nói. Đại hải vị đạo, tuy nhiên quá trình có chút khổ cực, nhưng Vương Đại Đông lại là đạt được mình muốn đáp án. Tại Cơ Như Sương lớn, chân, bên trong, chết, cũng có một khỏa tiểu trĩ, cùng Cơ Như Nguyệt vị trí giống như đúc, Cơ Như Sương cùng Cơ Như Nguyệt vậy mà thật là cùng một người. Chỉ bất quá lại là chia ra thành hai tính cách, mà lại làm tính cách phát sinh chuyển đổi thời điểm, liền các nàng thân thể cũng sẽ đi theo phát sinh biến hóa. Tuy nhiên vô cùng thật không thể tin, nhưng Vương Đại Đông thế nhưng là liền con có hiếu đều biến qua. Mà lại hắn hiện tại một cái tay đều là cây A hợp kim khung xương, cho nên cũng liền không cảm thấy kinh ngạc. Đương nhiên trong lòng vẫn còn có chút rung động. Còn có một cái để Vương Đại Đông cảm thấy kinh ngạc sự tình. Cái này hai tỷ muội, vậy mà cũng không biết hai người bọn họ thực là một người chia ra hai loại tính cách à. Như là đã biết hai người là một người, như vậy đến đón lấy liền dễ làm. Vương Đại Đông đem cơ như xương trên thân Diêm La chỉ cho giải trừ. Ngươi tìm tới ta tỉ tỉ Hạ Lạc. Cơ như xương nghi hoặc nhìn qua Vương Đại Đông. Vương Đại Đông lắc đầu. Không có, vậy ngươi vì cái gì vì ta giải trừ Diêm La chỉ? Mặc dù không có tìm tới tỉ tỉ ngươi, nhưng ta có biện pháp mở cửa. Chỉ cần ngươi mật mã là được. Ngươi nguyện ý đem mật mã nói cho ta biết không? Vương Đại Đông hỏi, cơ như xương gật gật đầu, sau đó đem mật mã nói cho Vương Đại Đông, đến đón lấy liền dễ làm. Vương Đại Đông chỉ cần chờ cơ như xương biến thành cơ như nguyệt. Hỏi lại cơ như nguyệt muốn tới một bộ phận khác mật mã là được. Tốt, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi. Còn có, vừa mới sự kiện kia, thực là cái hiểu lầm. Vương Đại Đông cảm thấy vẫn là phải giải thích một chút vừa mới sự tình, bởi vì đó thật là có chút, là bởi vì ngươi đem ta xem như ta tỉ tỉ sao? Cơ như xương hỏi, ếch, cái kia thật không có. Vương Đại Đông khóe miệng hơi hơi run rẩy, cơ như xương không mở miệng nói chuyện nữa. Vương Đại Đông cũng không tiện tiếp tục lưu lại đi, bởi vậy trực tiếp rời đi cơ như xương gian phòng. Bất quá cái này tòa nhà bên trong gian phòng rất nhiều. Vương Đại Đông trực tiếp đi trong một phòng khác, nhưng cũng không hề rời đi. Hắn còn đang chờ cơ như xương biến trở về cơ như nguyệt đây. Dù sao cơ như xương trên thân Diêm La chỉ đã giải trừ. Vương Đại Đông tự nhiên không cần lo lắng. Chậm rãi chờ chính là, hắn có là thời gian. Nhưng mà, đáng tiếc là cái này chờ đợi ròng rã vài ngày, qua trọn vẹn ba ngày, cơ như xương cũng không có biến trở về cơ như nguyệt. Có thể dìu ta ra ngoài đi một chút không? Trên giường, cơ như xương vẫn như cũ có chút suy yếu. Diêm La chỉ vừa mới giải trừ, tự nhiên không có khả năng nhanh như vậy thì khôi phục. Vương Đại Đông biết, loại sự tình này, gấp cũng vô dụng. Trừ phi hắn biết muốn như thế nào mới có thể phát động hai tỷ muội tính cách trao đổi. Bởi vậy chính là đồng ý cơ như xương yêu cầu. Vương Đại Đông vịn cơ như xương đi đến trong nông trại, hô hút lấy không khí bên ngoài. Cơ như xương cảm giác dễ chịu cực. Đầy khắp núi đồi hoa anh túc, xem ra thực cũng được cho một loại cảnh đẹp. Đương nhiên, nếu như những thứ này hoa anh túc không bị gia công thành độc phẩm lời nói. Một khi những thứ này hoa anh túc bị gia công thành độc phẩm, thì mang ý nghĩa có vô số gia đình hội cửa nát nhà tan. Cho nên, càng là mỹ lệ sự vật, thường thường thì càng nguy hiểm. Để Vương Đại Đông rất là cao hứng là Cổ Na tựa hồ hoàn toàn khôi phục bình thường, mà lại trên mặt cũng nhiều nở nụ cười. Tuy nhiên không biết Cổ Na vì sao lại có dạng này chuyển biến. Nhưng cái này cuối cùng là một chuyện tốt. Tốt, ngươi không dùng vịn ta. Cơ như xương tựa hồ có chút thụ không đến từ những nô lệ kia ánh mắt. Ra hiệu Vương Đại Đông buông nàng ra. Vương Đại Đông buông ra cơ như xương. Cơ như xương chậm rãi nhắm mắt lại. Tựa hồ tại hô hút bên ngoài không khí mới mẻ. Trong khoảng thời gian này, nàng gần như sắp muốn bị Diêm La chỉ cho tra tấn sụp đổ. Vương Đại Đông ánh mắt cũng tùy ý liếc nhìn lên. Đại nhân, lại tới một nhóm mới nô lệ. Ngươi có muốn hay không đi xem một chút? A Mãn hỏi. Hiện tại, Vương Đại Đông đã có thể nghe hiểu bản địa lời nói. Vương Đại Đông lắc đầu. Ra hiệu không cần. A, ngay tại Vương Đại Đông nói chuyện với A Mãn thời điểm, đột nhiên truyền đến hét thảm một tiếng. Vương Đại Đông thần sắc biến đổi. Cái thanh âm này là cơ như xương. Làm Vương Đại Đông quay đầu lại, chỉ gặp cơ như xương bụng đang cắm một cái cọc gỗ. Xuất thủ người là Cổ Na. Cổ Na nhanh chóng đem cắm vào cơ như xương bụng cọc gỗ rút ra, sau đó tiếp tục đâm nhập. Phốc phốc phốc. Cổ Na như là điên một dạng, nháy mắt ngay tại cơ như xương bụng đâm trọn vẹn vài chục cái. Cổ Na, người mẹ nó điên đi. Vương Đại Đông nhanh chóng đi vào Cổ Na bên người, một tay lấy Cổ Na đẩy ra, sau đó đem cơ như xương vịn. Ha ha ha, ta rốt cục vì nhà ta người còn có hài tử của ta báo thù. Cổ Na bị Vương Đại Đông đẩy ngã xuống đất, nhưng trên mặt nàng lại là mang theo cười như điên, cười lệ rơi đầy mặt, cơ như xương biểu lộ vô cùng thống khổ, đại lượng máu tươi từ lên bụng chảy ra, rất nhanh liền đem quần áo cho nhuộm đỏ. Vốn là lấy cơ như xương thực lực, đừng nói là Cổ Na, liền xem như phổ thông siêu phàm cảnh cũng đừng hòng đánh lén nàng. Có thể Vương Đại Đông vừa mới giải trừ trên người nàng Diêm La Trì, lúc này chính là suy yếu thời điểm, bởi vậy mới bị Cổ Na đánh lén thành công, đánh lén chủ nông trường người, đây tuyệt đối là tử tội. A Mãn lập tức đã sắp qua đi bắn chết Cổ Na. Đem nàng bắt lại cho ta, tại ta trước khi đến, ngàn vạn không thể để cho nàng chết. Vương Đại Đông mặt mũi tràn đầy hàm sát nói ra. A Mãn đã lên đạn thương cái này mới thu hồi tới, khiến người ta đem Cổ Na cho bắt đến trong lồng giam cũng chặt chẽ trông giữ. Bất quá Cổ Na lại là như là điên một dạng, miệng bên trong không ngừng lặp lại lấy ta cho các ngươi báo thù mấy chữ. Vương Đại Đông ôm lấy cơ như xương, nhanh chóng hướng về cơ như nguyệt chỗ ở chạy tới. Hắn làm sao cũng không ngờ tới Cổ Na vậy mà lại đánh lén cơ như xương. Trách không được Cổ Na gần nhất đột nhiên biểu hiện bình tĩnh. Xem ra, sớm đã có đoán mưu. Vương Đại Đông đem cơ như xương phóng tới trên giường. Yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngươi chết. Vương Đại Đông lập tức liền chuẩn bị thay cơ như xương trị liệu. Tuy nhiên Cổ Na giảng cơ như xương nội tạng đều cho đâm nát, nhưng có hắn tại, cơ như xương khẳng định không có khả năng chết. Bất quá, ngay tại Vương Đại Đông tay sắp tiếp xúc đến cơ như xương thời điểm lại đột nhiên cứng đờ. Cơ như xương cùng cơ như nguyệt là nhân cách phân liệt về sau sinh ra hai loại tính cách. Hai loại tính cách hội lẫn nhau chuyển đổi. Nói như vậy, nhận được một loại nào đó kích thích thời điểm mới có thể phát động. Mà lại kích thích càng lớn, phát động khả năng càng cao. Hiện tại cơ như xương thụ thương sắp chết, vừa vặn thì là một loại kích thích, cảm nhận được uy hiếp tính mạng. Cơ như xương một nhân cách khác rất có thể sẽ xuất hiện. Nghĩ tới đây, Vương Đại Đông im lặng thu tay lại. Cơ như xương biểu lộ thống khổ cực, một đôi mắt to bên trong không khô nước mắt, ánh mắt tuyệt vọng nhìn qua Vương Đại Đông. Cứu ta, không muốn chết. Cơ như xương miệng lúc khép mở, đại lượng máu tươi dũng mãnh tiến ra. Thấy cảnh này, Vương Đại Đông thật nghĩ trực tiếp chữa cho tốt cơ như xương. Nhưng hắn khống chế lại, cứu ta. Cơ như xương thanh âm càng ngày càng nhỏ, khí tức cũng càng ngày càng yếu ớt. Cứu, rốt cục, cơ như xương duỗi ở giữa không trung muốn phải bắt được Vương Đại Đông tay không lực rũ xuống. Vương Đại Đông khe khẽ thở dài, xem ra chính mình đoán sai. Loại kích thích này cũng không thể để cơ như xương biến thành cơ như nguyệt. Lắc đầu, Vương Đại Đông chuẩn bị cắt tay mình cổ tay, đem chính mình dòng máu vàng đút cho cơ như xương. Hiện tại cũng chỉ có dòng máu vàng có thể cứu sống cơ như xương. Nhưng mà ngay tại Vương Đại Đông cắt vỡ tay mình cổ tay thời điểm, trên giường đã tắt thở cơ như xương lại là phát sinh biến hóa, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó muốn đam méo. Ở đây khủ không có thịnh thế Diên Ninh.